Tiên ma đồng tu, chương 1540, Diệp Tiểu Xuyên hào khí. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu đám người thấy Diệp Tiểu Xuyên ở đằng kia sờ lên cầm lộ ra tiện tiện dáng tươi cười. Lên một lượt tiến đến hỏi thăm hắn là không phải đã xem thấu nơi đây cơ quan. Trên đường đi, bọn hắn những người này quá dựa vào Diệp Tiểu Xuyên. Thế cho nên mọi người trong nội tâm đều tồn tại một loại cố định tư duy hình thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó chính là, chính mình xem không hiểu nhìn không thấu đồ vật. Diệp Tiểu Xuyên cái này mao đầu tiểu tử nhất định có thể nhìn rõ ràng. Diệp Tiểu Xuyên đối mặt ba người hỏi thăm, lại biểu hiện không nhanh không chậm. Nói thẳng chính mình đói bụng. Được ăn no rồi mới có khí lực tìm kiếm lối ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thật sự theo túi càn khôn trong lấy ra hai chương bánh nướng. Vượng tài không tại bên người. Cũng lười nhóm lửa. Để Tả Thu dùng nàng xích tiêu thần kiếm thả điểm hỏa diễm đi ra đem bánh nướng cho nướng. Xích tiêu thần kiếm nổi tiếng nhân gian thập đại thần binh chi liệt. Há lại Diệp Tiểu Xuyên dùng để nướng bánh nướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu thật sự xem không Diệp Tiểu Xuyên ngồi xổm ở đâu gặm lạnh bánh nướng tội nghiệp bộ dáng. Vì vậy liền rút ra mặt khác một cây hỏa hệ kiếm tiên xích phong. Diệp Tiểu Xuyên đem hai cây bánh nướng rất nhanh ngay tại xích phong kiếm phóng xuất ra hỏa diễm thượng nướng cái thông thấu. Tay nghề được kêu là một cái tuyệt. Không thể so với tiền sảng chênh lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính hắn gặm một chương. Đem mặt khác một chương vàng óng ánh bánh nướng cho Tả Thu. Sau đó đối với Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung làm một cái mặt quỷ. Nói, chỉ còn lại hai cái bánh nướng. Các ngươi thông cảm thông cảm. Đối với ngươi đám bọn chúng phân. Một đoàn người thật đúng là đói bụng. Theo ly khai Vu Sơn tìm kiếm Ngọc Giản tàng động đến nay, ít nhất cũng đi qua hơn 2 ngày thời gian. Mọi người ngoại trừ lăn lộn một bụng hỗn độn tuyền bên ngoài. Thật đúng là chưa từng ăn vật gì đó khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Lý Thanh Phong bụng phát ra cô lỗ thanh âm. Ngọc Linh Lung hé miệng cười cười. Trong tay bỗng nhiên nhiều hai bao thịt khô. Diệp Tiểu Xuyên đến nay có hai cái nữ nhân nhìn không thấu. Một cái là Ngọc Linh Lung. Một cái là Hoàn Nhan Vô Lệ. Hắn không cách nào xem thấu hai cái này yêu nữ đến cùng đem càn khôn túi chữ vật giấu ở đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban đầu ở Hắc Sâm Lâm thời điểm. Hoàn Nhan Vô Lệ bị thụ yêu gây thương tích. Diệp Tiểu Xuyên cái này dậu đổ bìm leo ra hỏa. Tại Hoàn Nhan Vô Lệ trọng độ hôn mê phía dưới. Đối Hoàn Nhan Vô Lệ tổn hại không chịu nổi xiêm y đã tiến hành từ trong ra ngoài thay máu. Lần kia thay y phục váy thời gian rất dài. Diệp Tiểu Xuyên tự hiểu là chính mình đem Hoàn Nhan Vô Lệ mỗi lần một tấc địa phương đều nghiên cứu thấu. Cũng không có tìm được Hoàn Nhan Vô Lệ túi chữ vật giấu ở nơi nào. Thế cho nên hắn không thể không cống hiến ra bản thân một bộ sạch sẽ xiêm y. Đó là tại hai tay thợ may cửa hàng mua, trọn vẹn 3 lượng, bạc, đã lâu như vậy Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không trả tiền ý tứ. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới đều một hồi thịt đau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần trước mắt Ngọc Linh Lung, Diệp Tiểu Xuyên đồng dạng nhìn không thấu, liền bọc lấy hai cái hồng sắc tơ lụa dây lưng, liền vớ giày đều không có xuyên. Có thể nói tất cả mọi người đối với nàng đều là nhìn một cái không sót gì. Nàng túi càn khôn giấu ở nơi nào đâu. Tiểu tử này cũng không phải là như thế nào người đứng đắn. Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt liền nổi lên hèn mọn bỉ ổi dáng tê cười. Ánh mắt còn bất chợt tại Ngọc Linh lung hồng sắc quần sóc ngắn từ thượng ngắm tới ngắm lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh lung không để ý tới Diệp Tiểu Xuyên cặp kia ánh mắt gian tà. Đem một bao thịt bò khô đưa về phía Lý Thanh Phong. Mỉm cười nói, Lý công tử, xem ra còn không biết lúc này muốn ở lại bao lâu đâu. Tuy nói ta và ngươi loại này tu vi đạo hạnh có thể tích cốc thời gian rất lâu. Bất quá cuối cùng không có ăn cái gì thật sự. Chịu chút a, Lý Thanh Phong không có tiếp. Mà là nhìn về phía ở một bên hồng hộc gặm vàng óng ánh bánh nướng Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu biết rõ Lý Thanh Phong trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Nhớ hắn đường đường nhã quái nhân, Quảng Nguyên tiên phủ truyền nhân, cho dù chết đói cũng sẽ không ăn của ăn xin. Huống chi đồ ăn là đến từ một cái ma giáo yêu nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù lúc trước bị Diệp Tiểu Xuyên xếp đặt một đảo. Mình bị ngân sắc màn sáng liên lụy, Ngọc Linh lung lao tới cứu mình. Cùng với lúc trước mình bị Diệp Tiểu Xuyên chui này cổ quái thanh minh kiếm đuổi giết. Cũng là Ngọc Linh lung cứu mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai lần ân oán. Về sau chính mình có cơ hội trả lại cho nàng là được. Tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu trước mặt. Chính mình nếu như ăn hết Ngọc Linh lung đồ ăn. Chính mình còn thế nào trên giang hồ hỗn. Diệp Tiểu Xuyên thân thể uốn éo liền đi tới hai người trước mặt. Một bà đoạt lấy Ngọc Linh lung trong tay hai bao thịt khô. Ném cho Tả Thu một bao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cười hì hì nói. Tại loại này trong hoàn cảnh. Thịt khô cùng bánh nướng càng xứng a hát. Lý Thanh Phong đang giả bộ hắn hiệp khách thân phận. Tuyệt đối không nghĩ tới không biết xấu hổ Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đối với chính mình trong nội tâm thật sâu kiêng kỵ chính ma có khác hoàn toàn không? Có bất luận cái gì chú ý kỵ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh lung là một cái đem nam tử đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa nữ tử. Nàng biết rõ như thế nào để một cái nam tử triệt triệt để quỳ gối tại chính mình ba thước mềm hồng phía dưới. Mặc dù đối phương là Lý Thanh Phong, nàng cũng có tự tin ăn tươi hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy hai bao thịt khô bị Diệp Tiểu Xuyên cướp đi. Nàng cũng không thèm để ý, lại lấy ra hai cái giấy dầu bao. Lý Thanh Phong có chút xấu hổ, vừa nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cánh tay vây quanh Tả Thu. Nói, được, Lý Đại Hiệp đây là da mặt mỏng a, chúng ta cách xa một ít. Chớ nhìn hắn, hai người thật sự đi tới một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thanh Phong càng lúng túng. Ho khan một tiếng, nói, đa tạ Linh Lung tiên tử ý tốt. Tại hạ không đói bụng. Ngọc Linh Lung trên người tựa hồ đã không có trong ngày thường theo tính cùng lang thang. Nghiễm nhiên biến thành một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa khỏa chân nhỏ thiên kim đại tiểu thư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu nói. Lý công tử, nếu như biết rõ đây là tiểu nữ tử ý tốt, công tử lại có thể nào phụ lòng. Cái này điệu đà âm thanh vừa tức giận bộ dáng. Để Diệp Tiểu Xuyên cái này trà trộn hoa cỏ lão luyện. Cùng thân là nữ từ Tả Thu cũng không khỏi khởi ra phiền phức khó chịu. Hai người không hẹn mà cùng lại lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thanh Phong mặt hiện lên tại hồng cùng tơ vàng khỉ lớn bờ mông không có gì khác nhau. Nếu như nơi đây chỉ có mình cùng Ngọc Linh lung, hắn cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Hết lần này tới lần khác Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu chính ánh mắt gian tà nhấp nháy nhìn mình đâu. Chứng kiến Lý Thanh Phong lại một lần nữa xem ra. Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy Tả Thu lại rời đi trận địa. Ăn thứ đồ vật cũng không được sống yên ổn. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên đối Lý Thanh Phong rất không hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, chợt nghe Ngọc Linh Lung nói. Lý công tử chẳng lẽ là sợ hãi tiểu nữ tử tại trong đồ ăn hạ độc phải không? Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu thấy Lý Thanh Phong thì thào hồi lâu đều không có nói chuyện. Vì vậy lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã thấy Lý Thanh Phong xin giúp đỡ giống như ánh mắt nhìn mình hai người. Hiển nhiên đối mặt Ngọc Linh Lung quyến rũ yêu thuật. Hắn là ngăn cản không nổi. Diệp Tiểu Xuyên làm bộ không có nhìn thấy Lý Thanh Phong ánh mắt. Chỉ cảm thấy Lý Thanh Phong xem ánh mắt của mình. Tựa như mình cùng Tả Thu là dư thừa đại đèn lồng. Hắn cả giận nói. Nhìn cái gì vậy? Này sơn động lại lớn như vậy. Ta cùng Thu Nhi còn có thể đi chỗ nào? Ngươi đến cùng có ăn hay không? Không ăn liền toàn bộ cho ta. Còn cái gì nhã quái nhân a, ta xem chính là một cái không có bất kỳ nam tử khí khái tiểu bạch kiểm. Ngươi muốn có ta như vậy anh hùng khí khái. Thu Nhi sớm đã bị ngươi đuổi tới. Ở đâu còn có thể đến phiên bản đại thánh đem nàng tai họa. Ngươi lúc trước một mình chuyển động quỹ diện ngọc phiến hào khí đều đi đâu? Lúc ấy ngươi một mình chuyển động quỹ diện ngọc phiến thời điểm. Ta nhìn thấy thiệt nhiều tiên tử xem ngươi ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Còn có Linh Lung tiên tử. Đừng cho là ta không nghe thấy. Ngươi nói đoán chừng Lý công tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại nói được kêu là một cái sảng khoái. Dõng dạc rối tinh rối mù. Thế nhưng vừa sảng khoái hết. Bắp chân đã bị Tả Thu đạp vài chân. Diệp Tiểu Xuyên bị đau. Hào khí đã không có. Tranh thủ thời gian một cái sức lực đối với Tả Thu cười làm lành cầu xin tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.